Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 30, sẽ cùng. Ngay ở Thẩm Thành Bình cho Lục Tiết Kỳ chữa thương thời điểm. Trong sân bên trong vườn hoa tươi cẩm thịnh, trăm hoa đua nở, mà ở trong đó một vệt màu xanh lục càng làm người khác chú ý. Bích Dao trong tay nàng cầm một đóa mềm mại bông hoa, nhẹ nhàng ngửi dưới. Trên mặt lộ ra một vệt chấn động lòng người yêu mỹ nụ cười. Đáng tiếc nụ cười dù cho tuyệt mỹ, nhưng cũng không che giấu được cái kia đầy mặt vẻ u sầu thẫn thờ. Lúc này Trương Tiểu Phàm phệ hồn bổng còn bị vứt tại Đại Trúc Phong Hỏa trong phòng, cũng không có trùng hợp xuất hiện ở đây. Bích Dao ở nơi đó lẳng lặng ngắm hoa. Một lát sau, thấy rõ U Cơ lại đây. Bích Dao cười cợt, hỏi: U Di ngươi trở về, có thể tra ra cái gì sao? U Cơ nói, bốn người kia là Thanh Vân Môn dưới. Có điều nhưng không có một cái là ta đã thấy. Nghĩ đến là gần đây đệ tử ưu tú. Có điều một người trong đó người còn cần thiết phải chú ý là cô gái nào sao? Bích Dao nghĩ đến ban ngày đối phương nhìn sang hai mắt thần quang trầm tĩnh. Không, là thiếu niên mặc áo trắng kia. Ồ, dĩ nhiên là hắn. Bích Dao cười gằn một tiếng, khinh thường nói, có điều là một cái không có can đảm ra hòa, cần gì phải lưu ý. Không, hắn kỳ thực, U Cơ thở dài thanh, thấp giọng nói, thiếu niên kia nên không phải người như vậy. Hơn nữa, sau lưng của hắn phụ rõ ràng là Trảm Long Kiếm. Đã biến mất rồi mấy trăm năm Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm, Bích Dao trong mắt lóe ra một đạo sát khí. Trong tay hoa tươi trong nháy mắt bị ép làm nát tan. Nàng trong giọng nói mang tới mấy phần tối tăm. Nói như vậy, thiếu niên mặc áo trắng kia là năm đó phụ lòng U Di ngươi cái kia kẻ bạc tình truyền nhân. U Cơ không hề có một tiếng động thở dài, trong giọng nói thêm ra mấy phần tiêu điều. Giao Nhi ngươi nói sai, hắn xưa nay đều không có phụ lòng quá ta. Dù sao từ đầu tới đuôi đều chỉ là một mình ta tương tư đơn phương mà thôi. Hắn là chính đạo, ta là ma đạo. Trước tiên không nói hắn đối với ta vô ý. Dù cho ta hai chân tâm yêu nhau có thể làm sao? Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, đối mặt U Cơ thở dài. Bích Dao nhưng chỉ vẻ mặt lành lạnh. Thầm nghĩ, Trảm Long Kiếm, ta nhớ kỹ ngươi. Năm đó sư phụ ngươi phụ ta U Di trái. Bây giờ ta sẽ để ngươi từng giọt nhỏ hết mức trả về đến. Ngày thứ hai, ở Sơn Hải Uyển dùng qua điểm tâm sau khi, nhưng là cũng không có cùng Bích Dao mọi người gặp mặt lại. Xem ra các nàng đã sớm suốt đêm rời đi. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không phải loại kia thấy mỹ nữ liền thèm chạm không được chân người. Bích Dao dù cho cực đẹp, nhưng Thẩm Thành Bình có điều là bởi vì xem qua nguyên. Đối với nàng vì trong lòng yêu nhất, cam nguyện hồn phi phách tán quyết tuyệt thê mỹ thú vị cảm thán. Bây giờ si tình chú đã bị Thẩm Thành Bình hủy diệt. Mặc kệ nàng cùng Trương Tiểu Phàm sau khi sẽ có hay không có quan hệ gì. Vận mệnh của nàng kỳ thực đã thay đổi. Thẩm Thành Bình cũng coi như là lúc trước đọc sách một điểm tâm nguyện. Ngay sau đó bốn người kết quá phòng trướng sau khi trở ra Hà Dương Thành. Sau đó liền cũng không dừng lại, trực tiếp ngự kiếm phi không, hướng về Không Tang Sơn phương hướng chạy đi. Có Thẩm Thành Bình dẫn đường, bốn người một đường căn bản không có làm sao trì hoãn thời gian. Cũng đã đi tới một chỗ không có một ngọn cỏ, đâu đâu cũng có nham tiểu núi đá Không Tang Sơn. Nơi này chính là Không Tang Sơn. Năm đó ta ra ngoài du lịch thời gian đã tới nơi này một chuyến. May mà hiện tại là ban ngày, nếu không thì chỉ sợ sẽ có mấy ngàn vạn rơi lao ra phệ người. Những này rơi vốn là ma giáo yêu nhân chăn nuôi, nhưng bây giờ theo luyện huyết đường dập tắt, chúng nó tự mình sinh sôi. Nhập cảnh đã tích lũy sợ không phải có trăm nghìn vạn. Tăng Thư Thư cười nói, có điều nhờ có sư đệ ngươi quen thuộc con đường. Nhìn dáng dấp chúng ta đúng là muốn so với Thiên Âm tự cùng phần hương cốc người đến sớm chút đây. Chỉ sợ không hẳn a. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn hai phía. Ở phía xa nhìn thấy một bãi lớn vết máu. Hắn quá khứ kiểm tra một hồi. Sau đó nói rằng, Bọn họ cũng sớm đã đến, chỉ có điều bị rơi cho tập kích, bởi vì rơi số lượng quá nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thối lui. Chúng ta ở phụ cận tìm một chút đi, bởi vì lo lắng gặp phải người trong ma môn tập kích. Bốn người cũng không có tách ra, có điều Thẩm Thành Bình căn cứ một ít tung tích, vẫn là rất nhanh tìm tới Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự người. Phần Hương Cốc hai người, là một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn lãng, nữ mặt mày thanh tú, giống như kim đồng ngọc nữ. Mà sau lưng bọn họ, hai tên thân mang màu xanh nhạt tăng y hòa thượng cầm trong tay Phật Châu ở nơi đó đứng. Thẩm Thành Bình ánh mắt quét qua, liền lướt qua tên kia thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn hòa thượng, rơi xuống tương đối trắng nõn hòa thượng kia trên người. Hắn biết, hắn chính là Pháp tướng. Được khen là Thiên Âm Tự ngàn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Cũng là năm đó Thảo Miếu thôn thảm án diệt môn người biết chuyện. A-di-đà Phật, xin hỏi bốn vị nhưng là Thanh Vân môn môn hạ. Pháp tướng vẻ mặt và thiện lên tiếng chào hỏi. Phát hiện Thẩm Thành Bình tự hồ là bốn người người dẫn đầu. Toại mặt hướng hắn, đúng là đứng ở hàng đầu Phần Hương Cốc Lý Tuân. Yến Hồng hai người nhưng đều là biểu hiện cuồng ngạo. Vẻn vẹn chỉ là gật gật đầu liền biểu thị chào hỏi. Đặc biệt là Lý Tuân ở nhìn thấy mi mục như họa Lục Tiết Kỳ lúc. Trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra một trận cực kỳ cực nóng ánh sáng. Lục Tiết Kỳ sắc mặt lạnh lẽo. Quay đầu phiết quá đầu đi. Đối với bốn người này là cũng không thèm nhìn tới. Thẩm Thành Bình càng là đáy lòng cũng là có chút không vui. Hắn đã sớm đem Lục Tiết Kỳ coi như là chính mình. Tự nhiên không cho phép người bên ngoài như vậy nhòm ngó. Lập tức đi ra một bước, vừa vặn che khuất Lý Tuân tầm mắt, cười nói, chúng ta chính là Thanh Vân môn môn hạ, tại hạ Thẩm Thành Bình, vị này chính là tại hạ sư huynh Tăng Thư Thư, sư đệ Trương Tiểu Phàm cùng với sư muội Lục Tiết Kỳ. Gặp Pháp tướng đại sư, gặp Pháp thiện đại sư, nghe được Thẩm Thành Bình tự báo môn hào. Pháp tướng cũng đã không nhịn được hơi run run, sau đó nghe được tên Trương Tiểu Phàm, càng là hơi biến sắc mặt, hắn cúi đầu tiên một thanh Phật hiệu, nói, không nghĩ tới bốn vị dĩ nhiên đến nhanh như vậy, vốn tưởng rằng sư đệ các ngươi gặp muộn mấy ngày, sao dám để Pháp tướng đại sư đợi lâu đây, không biết đại sư khi nào đến, có hay không có gặp đi tới Tiêu Giật mới Tiêu sư huynh. Có hay không tra xét đến ma giáo yêu nhân động tĩnh? Mấy ngày nay có phát hiện hay không âm mưu của bọn họ đây? Thẩm Thành Bình cực kỳ nhiệt tình một phen hàn huyên dò hỏi. Nhưng một mực đối với Lý Tuân coi như không gặp. Nhất thời để hắn rất là bất mãn. Lý Tuân rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Vị sư đệ này, các ngươi Thanh Vân môn là không người sao? Làm sao lần này đến đều là chút chưa dứt sữa tiểu tử thúi? Liền cái hiểu chuyện dẫn đầu đều không có sao. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả tính khí tốt nhất Trương Tiểu Phàm cũng không nhịn được sắc mặt lạnh lẽo. Chính muốn nói chuyện, lại bị Thẩm Thành Bình phất tay ngăn cản. Cười nói, nguyên tới nơi này còn có hai vị sư huynh sư tỷ đây. Lúc trước cũng không có sinh ra cùng bọn ta chào hỏi. Cho tới ta quên, kính xin hai vị không lấy làm phiền lòng. Có điều ai bảo hai vị đem cái cổ ngưỡng đến trên trời đây? Chúng ta không nhìn thấy cũng là có thể thông cảm được mà. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời ấy, Lục Tiết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đều là mỉm cười phụ họa. Tăng Thư Thư thậm chí còn hỏa thượng Thiêm Du nói một câu chính là còn bên cạnh Pháp. Thiện nhưng là không chút nào ngăn cản hai bên cãi nhau ý tứ. Tam đại chính đạo môn phái minh trong đất như thể chân tay. Lén lút nhưng cũng vẫn lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Bây giờ Thanh Vân môn cùng Phần Hương Cốc bất hòa, bọn họ cũng vui vẻ đến xem trò vui. Thằng nhãi danh ngươi dám. Đối mặt Thẩm Thành Bình trong giọng nói lại rõ ràng có điều trào phúng. Luôn luôn ở Phần Hương Cốc quen sống trong nhung lụa địa vị tôn sùng Lý Tuân làm sao có thể chịu. Lập tức lấy ra pháp bảo liền muốn đối với Thẩm Thành Bình động thủ. Thẩm Thành Bình nhưng chỉ là ung dung cười, cũng không nhúc nhích, trong lòng quyết định, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn liền nhất định để người này biết lợi hại,